Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Phách Sát Hai Đế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Hoa Hoa, chúc mừng Diệp ca ca thành công tẩy não, dục hỏa trùng sinh, thuận tiện hỗ trợ cấp cái đánh giá. Một con kiều mấy cây đuôi to vũ bệnh chốc đầu gà. Vẻ mặt thần khí xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ có tiến hóa không hoàn toàn thể. Mày rậm thâm khóa nói. Ấn thang điểm 100 chấm điểm. Bổn tộc huynh cũng chỉ có thể cho ngươi đánh 15 phân. Ngươi liền niết bàn thành như vậy. Như thế nào liền mau cũng chưa trường toàn. Trên mông còn kéo một phen đại cái chổi. So gà còn xấu này 15 phân thuần túy là thân tình phân. Còn nhiều tặng 5 phân. Thần khí thất thất vừa nghe. Lập tức móc ra một khối đại gương chiếu chiếu. Tức khắc cong hạ cao ngạo đầu. Tự ti đắc dụng hai chỉ xấu xí đại cánh. Đem đầu bao vây lại. Hì hì hì. Phượng Hoàng sắc thật lớn lên liền hắn như vậy. Hoa Tiên Nhi cười nói. Thất thất tuổi tác. Đúng là Phượng Hoàng con bắt đầu rụng lông kỳ, phải đợi thất thất năm mãn 9 tuổi sau, mới có thể mọc đầy một thân xinh đẹp Phượng Vũ, năm mãn 10 tuổi, mới có thể tự do biến ảo nhân thân. Diệp Phong vừa nghe, lập tức minh bạch một cái tục ngữ, quả thật là rụng lông Phượng Hoàng không bằng gà ha. Thất thất từ chiếu quá gương sau, liền tránh ở thiên địa chung không chịu ra tới gặp người. Diệp Phong tính tính thời gian, ly thất thất cánh chim đầy đặn nhật tử, đã không đủ 3 tháng, vì thế ném cho hắn cũng đủ đường đậu sau, cũng không lại miễn cưỡng hắn ra tới gặp người. Giải quyết xong tinh thần côn trùng có hại sau, Diệp Phong lập tức trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, một hồi hủy thiên diệt địa dông tố, cơ hồ đem toàn bộ thiên tiên tộc đều dọa bò. Sợ tới mức đang ở cùng đại ngốc khai chiến âm sơn lão quỷ nhấc tay đầu hàng sau. Diệp Phong nhất cử thẳng tiến nhị thập thất trọng sơ kỳ. Âm sơn lão quỷ vì mau liền như vậy dễ như trở bàn tay đầu hàng. Rất đơn giản, lão quỷ nhóm đều là khôn khéo thức thời đại biểu. Thiên tiên tộc bên kia thế nhưng tới cái có thể đem diệt thế thần lôi khiêng chơi khủng bố tồn tại. Nhân gia chỉ cần đằng ra tay tới, tùy tìm một cái tát là có thể diệt chính mình. Đang muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện cấp cuồng ma lại trợn tròn mắt. Suốt 12 khối hoàng cấp linh thạch, thế nhưng chỉ là chống đỡ chính mình chịu đựng đế cấp trung thành này một trọng chiều ngang. Ấn loại này tăng tiêu hao trình độ, kia chẳng phải là... Chính mình nếu muốn từ nhị thập thất trọng sơ kỳ vọt tới đỉnh, ít nhất yêu cầu 24 khối hoàng cấp linh thạch. Thậm chí càng nhiều, chính vì linh thạch phát sầu Diệp Phong, rốt cuộc nhớ tới chính mình còn đánh cướp 2 cái đại đế trái cây quên mất nghiệm thu. Vì thế móc ra 2 cái túi chữ vật, mở ra trong đó một cái vừa thấy sau, luyện cấp cuồng ma tức khắc mộng bước. Như thế nào mới chỉ có 3 khối gạch, cứ việc này gạch chế tạo công nghệ tinh tế một chút, bị mài rua đến thường thường suốt, nhưng nhân gia chính là đại đế a, ấn nhân gia đại đế pháp, đế cấp trung thành ở đại đế nhóm trước mặt cũng chỉ là cái rắm. Nhưng hôm nay vì mau này đại đế giá trị con người, liền nhân gia một cái thí đều không bằng đâu. Wow, soái ca. Đã phát lớn, chuột chui ra cái đầu cho đã mắt tỏa ánh sáng nói. Nhập phẩm, này 3 khối hoàng cấp linh thạch đã nhập phẩm a. Cứ việc mới chỉ là thấp nhất chắn cửu phẩm, nhưng này giá trị, một khối ít nhất có thể giá trị 10 khối hoàng cấp linh thạch nguyên phôi a. Nguyên lai hoàng cấp, linh thạch cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thậm chí cực phẩm tế phân. Diệp Phong lúc trước đoạt được cái loại này thô giáp gạch, mới chỉ là vừa mới tấn chức đến hoàng cấp nguyên thạch, đều còn không có nhập phẩm. Diệp Phong lại phiên phiên một cái khác túi chữ vật, bên trong tương đương công bằng bày biện tam khối hoàng cấp cửu phẩm linh thạch. Xem ra đăng thiên các cấp đại đế nhóm tiền lương chính là cái này số. Liền không biết là lương tháng lương một năm vẫn là lâm thời đi công tác kém lộ phí. Xem ra đăng thiên các thật sự phú đến lưu du, đến tìm được nó hang ổ đi hào hào bái phỏng một chút. Lòng tham không đủ luyện cấp cuồng ma, thế nhưng đem đánh cướp hứng thú từ đế bá nhóm trực tiếp chuyển rời đến cố chủ trên người. Đúng vậy, đoạt điểm người làm công tiền lương thật là bất nhập lưu, hại dân hại nước. Trực tiếp cướp sạch lão bản nhóm kim khố kia mới xưng được với là giang dương đại đạo. Lục soát sau khối hoàng cấp cửu phẩm linh thạch sau, Diệp Phong tiếp tục luyện cấp nghiệp lớn. Ở đem tu vi một hơi vọt tới tam chín đỉnh sau, Diệp Phong ngừng lại, thực lực đã được đến lớn nhất trình độ đề cao, an toàn đã được đến lớn nhất trình độ bảo đảm. Hiện tại là nên mang Thất Thất đi Thương Ngô đi một chuyến, tìm kiếm từ hàng phổ độ đồ sở yết kỳ duyên phận. Cũng không biết là cơ duyên vẫn là nghiệt duyên, Diệp Phong cáo biệt Hoa Tiên tộc sau, lập tức giá khởi linh binh, hướng Thương Ngô cấp đuổi. Đồ kinh mạc nam khi, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bộ mỹ đến làm nhân tâm hồn dùng mình kỳ cảnh. Bầu trời, một loan thật lớn hảo huyễn hảo hảo hảo. Thật mỹ lệ cầu vồng a, nhưng Diệp Phong lại không chút do dự. Đại gây mất hứng đối với kia công mỹ đến làm nhân tâm thần dùng mình cầu vồng. Toàn lực bổ ra chân ngã một chảm. Giác, hư không rách nát, cầu vồng cũng rách nát. Hai viên đầu tự ngàn dặm vân không rơi xuống. Ba vị trong lòng run sợ đỉnh đại đế. Tự hư không thoáng hiện. Không có khả năng. Ta thiên cơ thuật liền tặc ông trời cũng có thể che giấu. Hắn một cái cùng ta cùng cấp đế bá, sao có thể phát giác bị ta dùng vô thượng thiên cơ che đậy sát khí. Trên bầu trời, một đầu lô tràn đầy không cam lòng lải nhải. Một khác đầu an ủi nói, thiên cơ tử, nhân sinh là khổ hài, sớm chết sớm siêu sinh. Huống chi kia tử cũng bị chúng ta nhốt đánh vào táng thần uyên. Lấy chúng ta hai cái mau chết thấu tao lão nhân, đổi một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ hòa. Này mua bán cũng không tính lỗ vốn. Táng thần uyên, từ một cái thật lớn xa toàn thành đại mạc chí hung nơi. Này cắn nuốt lực chi cường, có thể so với đại đạo hắc động, theo một khi bị hút vào. Liền truyền trung thần ma cũng khó thoát thoát. Diệp Phong vừa rồi lấy chân nhân chảm dùng lực năm vị đỉnh đại đế hợp lực một kích, tuy thành công chém giết thiên cơ đại đế cùng khổ hải đại đế, lại cũng bị thật lớn oanh kích lực đánh hạ vân không. Hôn hôn trầm trầm chung bị một cổ không thể kháng cự nuốt thiên hấp lực hút vào một mảnh trong bóng đêm. Ha ha ha. Tuy tổn thất hai vị đại đạo đồng nghiệp, nhưng cuối cùng là đại công cáo thành. Trên bầu trời, một vị đại đế nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bị thành công cuốn vào xa hoa sau. Vẻ mặt đắc ý cười to nói, không dễ dàng như vậy. Một vị phá lệ cẩn thận đại đế nói, người này khí vận chi cường, có thể nói có một không hai chư thiên, không dễ dàng như vậy bị giết. Chúng ta tại đây lại chờ đợi 3 tháng đi. 3 tháng sau chính là táng thần uyên phun nạp kỳ. Sẽ đem một năm nội sở hữu từng cắn nuốt rớt đồ vật. Đường rác rưởi giống nhau bài xuất. Nếu là kia Diệp Phong mệnh ngoan cường đến có thể chịu đựng này 3 tháng xa hoa tàn phá, cũng sẽ bị bài xuất. Đến lúc đó sân hắn suy yếu hết sức nhất cử đem chi đánh gục, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu là hắn không có thể ra tới, kia liền chứng minh hắn đã bị xa hoa tàn phá thành hư vô. Chúng ta cũng liền có thể trở về chân chính hướng các chủ báo tin vui. Diệp Phong ở bị hút vào xoáy nước trước, nhanh chóng vận dụng tạo hóa chi lực, đem chính mình dịch vào thiên địa chung. Ở kia nháy mắt, xa hoa đột nhiên sóng sóng, phát ra một tiếng trầm vang nói, gì? Mới đế cấp đỉnh tạo hóa chi chủ, còn mang hy thế hiếm thấy tùy thân thiên địa. Hiếm lạ, cái này chủ hẳn là tương đối hảo chơi. Có thể suy xét tài bồi tài bồi. Táng thần uyên trên không, như nhau thường lui tới vận chuyển. Nhưng táng thần uyên cái đáy, lại xuất hiện hàng tỷ năm qua chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.